Đô thị tu chân y thánh. 217. Chương 217, tự phế đan điền. Góc truyện audio.com. Chấm, tại sao lại dừng tay? Ngươi không phải là muốn giết ta? Chấm, Trần Phi tiện tay đem hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm thi thể ném một bên. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh nghiêng đầu đến, nhìn hầu như đã sụi lơ trên mặt đất lão già thản nhiên nói. Trong lòng bàn tay tràn ngập màu trắng sữa quang thải. Tuy rằng mỹ lệ, nhưng làm người ta sợ. Không, không dám, tại hạ không dám. Vậy mà lúc này Trung Sán Trung lão nghe vậy hầu như khóc. Môi trở nên trắng run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nói. Nói đùa, đến bây giờ hắn mặc dù lại ngu xuẩn, cũng hiển nhiên minh bạch coi như hắn hôm nay đã đột phá đến thần hỏa lệnh thần công thập nhất trọng. Chân chân tránh tránh trở thành một gã nửa bước tiên thiên cường giả. Nhưng cũng vẫn như cũ tuyệt đối không phải là quái vật kia vậy người tuổi trẻ đối thủ. Căn bản không dám, nữa làm càn, thấy tình cảnh này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên nhịn không được đập đi miệng. Có chút đồng tình nhìn vị kia nửa bước tiên thiên lão già. Trong lòng có dũng khí không nói được tư vị. Phải biết rằng đây chính là nửa bước tiên thiên A, mặc dù phóng nhãn toàn bộ quốc nội cổ vũ giả vòng tròn. Cũng tuyệt đối là nổi danh có họ, có mặt mũi. Nhưng bây giờ, đối phương nhưng ở Trần Phi như vậy một tên mao đầu tiểu tử trước mặt. Ngoan cùng tôn tử dường như. Vẻ mặt thật sâu kính nể cùng sợ hãi. Sợ, cũng không biết tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được. Mặc dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng kinh khủng như vậy đi. Mặc dù biết mình là ở Trần Phi một phe này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên cũng không nhịn được từ trong trái tim mạo hàn khí. Khóe miệng co quắp, dĩ nhiên. Cùng lúc đó hắn cũng không nhịn được trong lòng nghĩ nếu là Trần Phi nhân tài như vậy có thể thêm vào bọn họ phi báo. Thật là tốt biết bao. Bất quá hắn cũng rõ ràng loại sự tình này mà chỉ sợ cũng chỉ có thể trong lòng hắn tự suy nghĩ một chút. Không quá hiện thực, dù sao Trần Phi trước cự tuyệt quá hắn một lần. Hơn nữa hắn loại này tính tình, hình như cũng quả thực không thích hợp. Oành! Mà tựu ở trong lòng hắn mặt muốn đông muốn tây lúc. Trần Phi đã nhấc chân hung hăng đá vào đối phương lão gia hỏa kia trên người. Vẻ mặt lạnh ý nói. Không dám, hiện tại biết trang đáng thương. Vừa rồi ngươi lớn lối như vậy. Nói nếu muốn giết ta thời gian. Thế nào không có nghe thấy ngươi nói không dám hai chữ. Ừ, hắn lại là một cước trọng trọng đạp cho đi. Hành, trước, tiền bối, là ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, xin ngài khoan hồng độ lượng, nhượng quá ta lúc này đây. Van cầu ngài, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, điều kiện gì ta đều có thể đủ đáp ứng ngươi. Trung Sán nặng nề kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó phản ứng cùng trước con ngựa kia đông không có sai biệt. Lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không dám có chút do dự. Tục ngữ nói thật tốt. Người lão thành tinh, là đầu heo sống hắn lớn như vậy mấy tuổi cũng thành nhân tinh. Hắn giờ này khắc này tự nhiên minh bạch. Trần Phi nếu không có trước tiên giết hắn. Vậy chứng minh người này giết tính không nặng. Mà cái này, hiển nhiên là hắn hôm nay duy nhất mạng sống cơ hội. Duy nhất một đường sinh cơ. Tha ngươi cũng được. Chỉ là con người của ta lại không thích lưu cái gì tai họa ngầm. Có buồn phiền ở nhà. Trần Phi thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối nhân nghĩa. Đa tạ tiền bối lòng dạ rộng. Ta minh bạch làm như thế nào? Phốc suy, Trung Sán nói không chút do dự đối với mình đan điền chính là một chút. Theo một búng máu cuồng phun ra ngoài. Kỳ cả người cực nóng khí tức bỗng nhiên chợt giảm xuống. Đan điền bị phế hơn phân nửa. Quảng cáo. Không thể không nói. Các ngươi Thánh Hòa Tông người thực sự rất giống. Đối với người khác ngoan. Đối với mình ác hơn. Trần Phi thấy thế không khỏi có chút cảm thán. Trước Mã Đông cũng là như vậy. Hiện tại lão gia hỏa này lại là như vậy. Thời gian của một câu nói. Trực tiếp nửa phế bỏ bản thân đan điền. Làm hắn quả thực không lời nào để nói a, là Trung Mỗ không biết sống chết. Mạo phạm tiền bối, đã bị nghiêm phạt là phải. Trung Mỗ cam tâm tình nguyện. Trung Sán nghe vậy cho rằng Trần Phi còn không nguyện buông tha bản thân. Đầu đầy mồ hôi, môi run run nói. Được rồi, nếu là ta Trần Phi nói ra được, tất nhiên nói năng có khí phách. Sẽ không đổi ý trước những chuyện kia coi như. Bất quá ta cần hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Gặp đối phương vẻ mặt run rẩy dáng dấp. Trần Phi bĩu môi. Thản nhiên nói. Đa tạ tiền bối nhân nghĩa. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Lão gia hỏa kia Trung Sán nghe vậy đứng dậy. Kéo kéo đã rách dưới y phục. Run rẩy đi tới Trần Phi trước mặt khom người nói. Đan điền của hắn cũng chưa hoàn toàn phế bỏ, mà là lưu hữu một cái bộ phận, tu vi tự nhiên cũng còn lại một bộ phận, khoảng chừng đoán chừng có nhị lưu cổ vũ giả tả hữu trình độ. Vì vậy hắn lúc này mới có thể đứng lên, nhưng hắn đời này về sau cũng chỉ có như vậy, không cách nào tu luyện nữa, mà ở thấy tình cảnh này. Lại một nửa bộ tiên thiên cường giả ở Trần Phi trước mặt như vậy bi kịch phần cuối. Nửa phế bỏ mình đan điền. Không cách nào tu luyện nữa. Lôi Long Lôi huấn luyện viên liền nhịn không được trong lòng cảm thán. Quả nhiên, ở cổ vũ giả vòng tròn nội quả đấm lớn tựu là chân lý. Người mạnh là vua, bằng không mà chống đỡ phương vị lão nhân kia tuổi. Mặc dù là kính giả yêu trẻ. Phát huy mạnh Trung Hoa danh tộc truyền thống Mỹ Đức, cũng không đến mức rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Hạ chàng thảm như vậy, ngày hôm nay cũng chỉ có 3 người các ngươi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mặt không thay đổi hỏi. Nghe được Trần Phi câu hỏi, Trung Sán nhất thời không chút do dự gật đầu nói. Đúng vậy, tiền bối, hôm nay tới cũng chỉ có 3 người chúng ta người. Quân Đoạn Sơn quân lão tổ còn đang bế quan trùng kích tiên thiên cảnh giới. Không có phương tiện tự mình xuất thủ. Thứ hai cũng là bởi vì hắn cho rằng. Nói đến đây hắn bỗng nhiên có chút thẻ chủ. Đầu đầy mồ hôi. Nói không được. Hắn nhận vì 3 người các ngươi như vậy đủ rồi. Đường đường 3 vị nhất lưu cổ vũ giả. Tự mình xuất sơn chóc nã. Đánh chết như ta vậy một cái hơn 20 tuổi thiểu niên. Hoàn toàn đại tài tiểu dụng. Dư giả. Không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng không? Trần tiếp lời đầu thản nhiên nói. Vẻ mặt bình tĩnh hình dạng. Không nghĩ tới. Đối phương loại ý nghĩ này chân thực quá bình thường. Dù sao đường đường nhất lưu cổ vũ giả không có thể như vậy rau cải trắng. Chớ nói chi là trong đó còn có một vị nhất lưu cổ vũ giả đình cường giả. Cường đại như vậy tổ hợp. Lại chỉ dùng tới bắt. Đánh chết hắn như vậy một cái thiểu niên. Chính là mao đầu tiểu tử. Sợ rằng ở bất luận kẻ nào xem ra đều hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Đúng vậy. Không sai. Trung Sán nghe vậy nhỏ giọng cúi đầu nói. Có chút đắng chát cùng bất đắc dĩ. Lúc đầu quả thật là như thế. Không nên có bất kỳ ngoài ý muốn. Có thể không nghĩ tới Trần Phi lại là kinh khủng như vậy một cái biến số. Hơn 20 tuổi tiên thiên cường giả. Ai có thể nghĩ tới. Thì có ai dám tin tưởng. Sợ rằng mặc dù là này chân chính tiên thiên cường giả. Khi lấy được tin tức này sau. Cũng sẽ thất kinh. Khó có thể tin đi. Dù sao lấy hắn ở cổ vũ vòng tròn nhiều năm như vậy nhãn giới. Biết hiểu, sở biết tiên thiên cường giả. Nhất trẻ tuổi nhất chỉ sợ cũng chỉ ít hơn 40 tuổi. Nhưng bây giờ, Trần Phi lại đủ đều so với loại người như vậy còn trẻ gấp đôi. Quả thực không dám tưởng tượng. Cũng không cách nào tưởng tượng. Nếu là 3 người các ngươi không thể quay về. Các ngươi Thánh Hòa Tông sẽ như thế nào? Trần Phi thấy thế bĩu môi khinh thường. Lại mở miệng hỏi. Nếu chúng ta ba người không thể quay về, chúng ta đây Thánh Hòa Tông nhất định sẽ nguyên khí đại thương. Cũng nhất định sẽ lòng người bàng hoàng. Đến lúc đó, ta Tông Quân Đoạn Sơn Quân Lão Tổ mặc dù nếu không nguyện tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải do hắn. Trừ phi hắn không thèm để ý Thánh Hòa Tông cứ như vậy suy sụp rơi. Trung Sán vẻ mặt lờ mờ nói. Trần Phi hỏi lên như vậy. Hắn chỉ biết Thánh Hòa Tông hơn phân nửa xong. Dù sao bọn họ Thánh Hòa Tông chọc phải người không nên chọc. Nhưng lại còn bị chẳng hay biết gì. Hoàn toàn không biết chân tướng sự thật. Cũng không rõ ràng lắm địch nhân thực lực chân thật. Nếu bọn họ sớm biết rằng Trần Phi thực lực, dĩ nhiên là một vị tiên thiên cường giả, hữu khởi dám như thế không biết sống chết đi mạo phạm. Đến lúc đó, đừng nói là chính là một cái quân nguyên nghĩa, coi như là hắn Trung Sán thậm chí bọn họ Thánh Hòa trưởng thượng tổ quân Đoạn Sơn. Bị chém cánh tay, cũng chỉ có thể không chút do dự nắm lỗ mũi nhận cắm. Bởi vì, này chính là tiên thiên cấp bậc cường giả uy nghiêm, không cho mạo phạm, nhưng bây giờ, bọn họ Thánh Hòa Tông mọi người lại đều bị chẳng hay biết gì. Căn bản không biết địch nhân của bọn họ, lại là một vị kinh khủng tiên thiên cấp bậc cường giả. Cái này liền trực tiếp dẫn đến, tới mới tự cuối cùng bọn họ Thánh Hòa Tông đều cho là mình vô địch. Tràn đầy cường đại tự tin. Nhận là địch nhân vẻn vẹn chỉ là một mắt không mở con kiến hôi. Thế mà hiện thực ni. Hiện thực lại là bọn hắn Thánh Hòa Tông tài là chỉ kia con kiến hôi. Mà Trần Phi, tắc là có tư cách tiện tay bị diệt bọn họ Thánh Hòa Tông khủng bố quái thú. Chiếu người ý tứ này, chính là quân Đoạn Sơn bất tử. Ta bên này cũng mơ tưởng có an tĩnh ngày quá. Trần Phi nghe vậy mâu quang lóe lên. Trên thực tế, hắn cũng không có Trung Sán phỏng đoán cân nhắc nhiều như vậy. Vẻn vẹn chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng hỏi loại phiền toái này chuyện. Tuy nói nửa bước tiên thiên đỉnh cường giả. Với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Có thể sợ là sợ đối phương ở trong tối hắn ở ngoài sáng. Như vậy sẽ rất phiền phức. Cũng rất có thể sự tình sẽ phát triển đến hắn không cách nào dự liệu. Vì vậy nhất niệm đến nước này, hắn nhịn không được trong lòng nổi lên một ít sát khí. Mâu quang lóe ra nói, các ngươi Thánh Hòa Tông ở địa phương nào, quảng cáo. Ngay lĩnh nam núi lớn, Xích Huyết núi, Trung Sán nghe vậy cả người một cái giật mình. Theo thực lấy đáp, ta chỉ biết. Trần Phi không có gì bất ngờ xảy ra nói thầm nói. Theo hắn biết, phàm là lĩnh nam ba tỉnh trong phạm vi cổ vũ tông môn. Tối thiểu có 6%, 70 đều ở đây lĩnh nam núi lớn. Bởi vì bên kia người ở thưa thớt, ầm ĩ một chút cũng không có. Cũng rời xa thế tục đô thị, thay đổi tĩnh hạ tâm lai tập võ. Khi biết tự mình nghĩ biết đến tin tức sau. Trần Phi cũng lười sẽ cùng đối phương dây dưa, chợt không nhịn được phất tay một cái. Nói, được rồi, người có thể đi, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, Trung Sán như được đại xá. Không chút do dự khom lưng khom người sau, xoay người rời đi, thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi bĩu môi. Minh bạch đối phương sợ rằng lại vô tâm tư tới tìm hắn báo thù. Bởi vì rất hiển nhiên, đối phương tâm trí đã tán, lại không người tập võ cần có cái loại này dũng mãnh tinh tiến. Chỉ còn lại có khiêm tốn cùng nhu nhược, vì vậy chưa đủ gây cho sợ hãi. Trần Phi, là lão muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, Lôi Long Lôi huấn luyện viên bỗng nhiên đi vào nói. Là lão, là thủ trưởng, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Chợt hiểu được chắc là trước Mã Đông chuyện tình. Giờ này khắc này hẳn là bị đối phương biết. Vì vậy khẽ gật đầu nói. Đi, không thành vấn đề. Bất quá hai cổ thi thể bị tê phiền Lôi huấn luyện viên ngươi xử lý một chút. Hắn chỉ tự nhiên là mắt mù lão già cùng với hạt ban lão già Tuyết Hồng Tâm thi thể. Cái này giản đơn, ta đợi gọi người đến xử lý được rồi. Chút chuyện nhỏ này không cần ngươi quan tâm. Lôi Long Lôi huấn luyện viên nghe vậy nhất thời gật đầu nói. Một lát sau, sáng ngời chạy băng băng GL400 từ Cần Giao huyện lái ra. Hướng về Bắc Sơn thị thành nội phương hướng phản hồi đi. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.